Đêm dài ở Bắc đảo Dài Tổng, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Hạ Nghiễn Châu ở luôn ở chỗ Chu Tự vốn chỉ mang ít đồ dùng cá nhân và quần áo thay mặc, sau này lại thêm ít tập sách tài liệu, sau đó là máy tính và tài liệu, còn có cả ít máy móc tập thể thao loại nhỏ. Chu Tự dọn một góc ngoài ban công để anh làm việc. Mặc dù nhà nhỏ hẹp nhưng không vì có thêm đồ của anh mà thành ra bừa bãi lộn xộn. Ngược lại, nhờ có anh mà chỗ này có cảm giác như một mái nhà hơn. Vào một ngày cuối tháng 3, Hạ Nghiễn Châu gọi điện thoại đến, lúc đó Chu Tự và Triệu Tư Kiều đang đánh bi-a với khách ở câu lạc bộ. Chỗ này là địa điểm nổi tiếng ở Bắc đảo, có diện tích rộng rãi, tổng cộng có 3 tầng, ngoài ra còn có bowling, tennis, ở dưới tầng B1 là phòng tập gym. Triệu Tư Kiều để người ta làm thẻ thành viên, cô và Chu Tự trở thành hội viên VIP. Được giảm giá cho tất cả các hạng mục. Khách hàng là một cặp nam nữ, tuổi tác tương đương các cô, ở một mức độ nào đó thì khá dễ để tìm chủ đề chung. Chu Tự không biết đánh bi-a, nên cô chỉ ở đó trò chuyện hoặc hỗ trợ mấy cái lặt vặt. Lúc nhận được điện thoại của Hạ Nghiễn Châu, cô nói với Triệu Tư Kiều một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài để đón anh. Đứng từ xa đã thấy anh đang bước nhanh từ đường đối diện qua. Anh mặc chiếc trench coat màu xanh đậm. Bên trong là áo vest và sơ mi cùng màu đen tuyền, không thắt cà vạt. Thật ra từ sáng nay cô đã thấy anh mặc bộ này rồi, nhưng giờ nhìn lại vẫn cứ thấy anh có bờ vai rộng rãi vững chãi, người thì cao chân thì dài, khiến bộ đồ này mặc lên người anh càng cao cấp và có gu hơn. Chu Tự bước lên trước đứng trước mặt anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, bất giác mím môi cười, một lúc sau, trên môi anh cũng vương nét cười cong cong. Cô hỏi, anh đến nhanh thế? Tình cờ gặp khách ở gần đây, đi vài bước là đến. Anh hỏi, em ăn gì chưa? Em ăn rồi, còn bao lâu nữa mới xong? Anh hỏi, giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi tung của cô ra sau tai. Chu Tự cũng để lại mái tóc của mình, cũng sắp rồi, còn chút nữa là xong. Cô hỏi, vào trong ngồi xíu không? Xong việc rồi mình cùng về. Hạ Nghiễn Châu gật đầu. Được, hai người bước vào hành lang, đi thang máy lên tầng 2. Cả tầng lầu bày mười mấy bàn bi-a, chia ra hai hàng đối xứng, xung quanh xếp ghế để nghỉ ngơi, xếp thêm bàn con để mọi người có thể gọi đồ ăn vặt, trái cây hoặc bia nước ngọt gì đó. Hai người ngồi xuống ghế, Chu Tự đưa cho anh một chai nước suối. Triệu Tư Kiều đứng ở phía trước thấy vậy cũng nhìn qua chào hỏi anh. Hạ Nghiễn Châu hơi gật đầu, nhân lúc khách hàng đang đánh banh, cô đi đến, chỗ này rộng rãi sáng sủa thoáng đãng mọi thứ ổn cả. Hẳn là sếp tổng không có ý kiến gì chứ? Rất tốt, anh trả lời hết sức ung dung. Triệu Tư Kiều trợn mắt, tôi sống chẳng dễ dàng gì nhỉ, làm ăn mà còn phải để ý đến tâm trạng cảm xúc của người nhà đối tác. Hạ Nghiễn Châu ngồi vắt chéo chân, anh cười nhạt, hất cằm nhìn cô. Đến cô rồi, Triệu Tư Kiều quay đầu, cô nàng lập tức thay đổi thái độ, cười nói vui vẻ với khách hàng. Cô nàng khom lưng, cầm cơ. Nhưng chỉ đánh trúng một trái là trúng trái số 8 màu đen, phạm quy rồi. Chu Tự mang nước sang cho họ, rồi đi vòng lại ngồi cạnh Hạ Nghiễn Châu. Chơi mấy ván rồi đó, Triệu Tư Kiều chưa thắng ván nào, chắc cô ấy giả vờ nhỉ. Chắc vậy, Hạ Nghiễn Châu hơi dựa qua người cô, nhớ mang máng hồi đi học cô ấy chơi trò này giỏi lắm. Vậy còn anh, Hạ Nghiễn Châu nhìn cô, ba cái trò anh chơi chán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự cứ nghĩ anh đang bốc phét thôi. Cô thầm bĩu môi, hỏi tiếp. Anh hay đến mấy chỗ vậy hả? Hạ Nghiễn Châu lắc đầu. Hồi trước mấy quán bi-a đơn sơ hơn nhiều. Thời đó cả đám con trai có mục đích rõ ràng. Chỉ đơn thuần là hơn thua coi kỹ thuật ai giỏi hơn. Chứ không như bây giờ, mỗi một người đều có tiếp viên nữ hỗ trợ thêm. Chu Tự bất giác nhìn lên trước. Cô gái hỗ trợ bên đó mặc váy siêu ngắn phối với tất đen, đang khom lưng, sửa động tác cho một anh trai. Chu Tự đưa tay chống má, cô nhếch mày, nhìn danh bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Cứ tưởng anh thích chứ, được cái chân dài, thật ra anh đâu có để ý đến bên đó, cứ hất cầm chỉ đại. Anh thích đó, Chu Tự nghiêm mặt, không vui vẻ mấy mà cứ lầm bầm. Nông cạn, cô quay sang coi Triệu Tư Kiều chơi không thèm để ý đến anh nữa. Hạ Nghiễn Châu nhìn cô, giơ tay chạm vào lòng bàn tay cô đè dưới khuỷu tay bên kia. Cô rụt tay về, để ở trước người, anh cười đầy bất lực, nói nhỏ. Khi không lại thích kiếm chuyện, nói ra thì em lại chẳng biết là đang đùa. Anh chạm vào vành tai cô, giọng nói đầy dịu dàng. Được rồi, chân em dài nhất, anh thích em nhất được chưa? Mấy giây sau, Chu Tự không nhịn được bật cười. Anh gõ nhẹ lên đầu cô. Muốn chơi không? Chu Tự nhìn anh. Em không biết chơi. Anh đi đặt bàn. Hạ Nghẽn Châu đứng lên cởi áo vest, rũ cổ tay áo, rồi đặt áo lưng gối. Anh dạy em. Hai người chọn pizza kiểu chung. Anh không giảng giải cho Chu Tự quá nhiều về quy tắc, vì vốn chỉ để chơi với cô thôi. Anh nói. Bi một màu là của anh, bi hai màu là của em. Sau khi đánh mở màn thì em đánh từ bi chủ đến trái bi mục tiêu. Cuối cùng ai đánh được trái số 8 màu đen vào lỗ thì người đó thắng. Chu Tự nghe thì thấy rất đơn giản. Cô học theo anh lấy cục lơ bôi lên đầu cây cơ. Hạ Nghiễn Châu, em đánh mở màn. Được, một chân anh đứng thẳng, chân còn lại hơi khuỵu xuống. Nửa người gần như ngang với mặt bàn. Tay phải anh chống lên bàn. Tay còn lại nắm cây cơ nhắm đúng trái bi chủ. Tư thế của anh đúng tiêu chuẩn. Nhìn anh vừa bình tĩnh vừa chuyên chú. Tim Chu Tự đập loạn nhịp. Cô thấy anh bây giờ đẹp trai đấy. Anh quay sang, đánh rồi. Chu Tự từ từ mới gật đầu do phản ứng chậm mất nửa nhịp. Hạ Nghiễn Châu vung cây cơ, nhưng hình như anh không nhắm chuẩn. Đầu cơ sượt ngang qua quả bi, bi chủ không di chuyển đi đầu, chỉ quay tròn tại vị trí ban đầu. Chu Tự ngơ ngác, trời chết cô mất. Cô thầm nghĩ đúng là anh chỉ đang bốc phút. Nhưng ngay sau đó, ầm một tiếng, anh đứng lên, tay phải đặt hờ ở mép bàn. Cây cơ đặt trên MU bàn tay, đánh một phát mạnh mẽ dứt khoát. 16 quả bi lăn tán loạn, một gậy này rất là đẹp. Nụ cười của Chu Tự tắt ngúm. Hạ Nghiễn Châu rất hay ghẹo cô, cứ như nhìn cô với biểu cảm phong phú có thể làm tâm trạng của anh tốt hơn gấp bội vậy. Anh chống cơ xuống đất, ung dung đứng bôi lơ, khóe môi cong một vòng tuyệt đẹp. Chu Tự lại hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh thong thả nhẹ nhàng mà đánh vào hẳn mấy bi. Tiếp đó là cố ý thả cho cô chơi tiếp. Chu Tự không biết chơi, thấy vậy anh buông cây cơ, bước đến sau lưng cô, cầm tay cô đặt trên bàn. Tưởng tượng tay em như một cây giá, xòe 5 ngón tay ra, ngón trỏ áp sát ngón cái, chỗ nhô lên sẽ là điểm tựa. Giọng anh nhẹ nhàng như đang thở bên tai cô vậy, lưng cô áp vào lồng ngực anh, mùi hương thơm mát quen thuộc trên người anh bùa vây xung quanh cô. Chu Tự ngắm 5 ngón tay thon dài mà ấm áp của anh đặt trên mặt bàn bi da màu xanh lục, đang chi phối bàn tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên cô nhận ra, ngay chính khoảnh khắc này đây, mọi cảm xúc, nhịp đập nơi con tim và cả mọi hành vi động tác của cô đều mặc cho anh thao túng. Tay còn lại thì để ra sau, nắm chặt cây cơ. Bỗng anh im lặng, đang nghĩ lung tung gì đó. Có đâu, cô không thừa nhận. Tiếng cười vang bên tai cô, anh nói, kêu em nắm cơ, không có kêu em nắm tay anh. Hai má Chu Tự nóng bừng lên, ai kêu anh không nói rõ, tại anh yêu chiều nói ra hai chữ này, rồi nắm cả tay cô và cắn cơ trong tay mình, đỡ cho người cô khom xuống. Mấy trái bi mà sát mép kiểu này, có thể kê cao điểm tựa lên một chút, điểm giữa cây cơ nhắm ngay sau lưng nó, rồi đánh nhẹ vô bi chủ. Vừa nói, anh vừa đẩy nhẹ tay cô lên trước, dùng lực ngắn mà dứt khoát. Đầu cơ chạm trúng bi chủ, tiếng banh va chạm lanh lảnh, quả bi mục tiêu lọt lưới. Chu Tự quay đầu nhìn anh, hai mắt cô sáng lấp lánh, cô nói rất nhỏ. Wow, Hạ Nghiễn Châu không nén được mà bật cười thành tiếng, trong đôi mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. Anh thích nhìn cách mà trong đôi mắt cô chỉ có anh mà thôi, điều đó làm anh không kiềm chế được mà dướn người hôn NS đầu cô. Chu Tự thấy ngại, nơi công cộng đó, sợ gì chứ? Anh giơ tay, niết chỗ D, tay mịn màng trơn bóng của cô. Mà ở bên kia, Triệu Tư Kiều ho một cái, đưa mắt ra hiệu với Chu Tự. Hai người tiễn khách ra đến cửa, nhìn khách lái xe rời đi mới đi vào trong. Triệu Tư Kiều hứng lên, nói với Hạ Nghiễn Châu, tôi nhịn nảy giờ ngứa cả tay, chơi ván không? Hôm nay anh gần như không có việc gì gấp. Thế là bèn đồng ý, 5 ván thắng 3, để Triệu Tư Kiều mở màn trước. Nhưng sau đó anh đâu có đàn ông vậy nữa, hết trái này đến trái khác. Tiếng banh lanh lảnh liên tục vang bên tai, thậm chí ở ván quyết định, Hạ Nghiễn Châu đánh một lượt mà dọn sạch bàn. Trái bi màu đen số 8 vững vàng lọt lưới, chẳng cho Triệu Tư Kiều cơ hội đụng vào cây cơ. Triệu Tư Kiều thua mà đỏ mặt tía tai, cô nàng quay sang nhìn Chu Tự. Cái người này không có phong độ đàn ông chút nào hả? Chu Tử không nhịn được bật cười, thi đấu không khiêm nhường mới gọi là phong độ đó. Triệu Tư Kiều thấy hai người này cùng một ruột, cô nàng quăng cơ, rút điện thoại từ túi quần ra. Đợi đó, tôi tìm đồng đội. Một chốc sau, người đó tới kịp lúc, anh chàng kia mặc jacket và quần thể thao, dáng người cường tráng, mặt mày đẹp trai theo kiểu cứng cỏi rõ nét. Chu Tử nhận ra đây là ai? Triệu Tư Kiều không giới thiệu quan hệ giữa hai người họ, chỉ nói tên thôi. Hạ Nghiễn Châu tiến lên, bắt tay với người đó. Hai người đàn ông trò chuyện vài câu đơn giản, Hạ Nghiễn Châu vẫn chọn bi một màu, đối phương thì chọn hai màu. Chuẩn bị bắt đầu, ngay lúc này, bỗng Triệu Tư Kiều đề nghị, đấu qua đấu lại không có ý nghĩa, phải có gì cược thì chơi mới vui. Không ai có ý kiến gì, cô nàng bèn nói với Chu Tử. Nếu như Hạ Nghiễn Châu mà thua, tụi mình đổi văn phòng. Chu Tử ngập ngừng, cô nhìn qua Hạ Nghiễn Châu đứng bên cạnh, lén kéo vạt áo anh, lắc lư một cách đáng thương. Thật ra ban đầu lúc thuê văn phòng Chu Tử đã nhường quyền lựa chọn cho Triệu Tư Kiều. Cô nàng chê phía tay hướng nắng nóng quá, nên là chọn căn phòng ở phía đông. Sau này qua một thời gian dài, mỗi ngày đến lúc hoàng hôn, ánh mặt trời màu cam đậm xuyên qua cửa thủy tinh rọi vào mỗi một góc trong phòng, khiến người ta cảm thấy ấm áp cả người. Triệu Tư Kiều nhắm cái sofa dài cô kê dưới ánh hoàng hôn, nằm lười ra đó để thả hồn thoải mái thư giãn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nghiễn Châu nhéo ngón tay Chu Tử như vỗ về. Anh không nói gì, chỉ hất cằm ra hiệu bắt đầu. Như thể Chu Tử bị Triệu Tư Kiều ca, CSTH. CS ý chí chiến đấu, cô hỏi một cách thong dong. Bạn cô mà thua thì tính gì? Mời trà chiều hai người một tháng, phần của cậu ấy do đích thân tôi chạy đi giao. Được, Chu Tử rất sảng khoái, chính thức bắt đầu, bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn. Chu Tử đứng nhìn, bỗng cô nhận ra, quy tắc chơi trò này đâu có đơn giản như nãy giờ anh nói. Hiển nhiên là người kia cũng ghê gớm lắm, sau khi đều 2-2, Chu Tử căng thẳng đến độ toát mồ hôi trán, ngược lại thì Hạ Nghiễn Châu cứ nhờn nhơ ra đó. Ở ván quyết định, đối phương đi bi rất nhanh, lúc chỉ còn hai trái hai màu trên bàn thì bi chủ đi lạc. Cuối cùng Hạ Nghiễn Châu có được cơ hội đi bóng tự do. Vốn anh đang khoanh tay đứng dựa vào bàn bi ra bên cạnh, gác cơ trong khuỷu tay. Triệu Tư Kiều ảo não, giục anh, đến cậu kìa. Hạ Nghiễn Châu thấy vậy đứng lên, đặt bi ở vị trí có lợi. Từ đầu đến cuối anh cứ yên tĩnh thế, anh đi vòng bàn bi ra, liên tục đánh bi. Chu Tử lại chợt nhận ra, không phải anh đẹp trai do anh làm đúng tư thế. Anh mặc áo sơ mi đen và quần tây, làm những hành động thoải mái, thậm chí là ngồi tựa mép bàn, một tay đẩy cơ, trái bi lăn vào lỗ. Hai mắt Chu Tử đi theo bóng anh, cuối cùng, trên bàn chỉ còn một trái bi một màu và trái bi màu đen số 8. Chỉ cần lần lượt lọt lưới là có thể thắng trận này. Hạ Nghiễn Châu đứng im một lúc, anh vẫy tay với Chu Tử. Lại đây, Chu Tử bước đến không hiểu anh kêu làm gì. Em đánh đi, em, cô liên tục lắc tay. Em không biết, Hạ Nghiễn Châu ôm cô đứng trước người mình, đưa cây cơ cho cô. Vừa nãy dạy em rồi, anh kề sát tai cô, bi kề sát biên, điểm giữa cơ, nhắm góc cho chuẩn, đẩy nhẹ. Không chính xác thì sao? Vẫn còn cơ hội, Hạ Nghiễn Châu thấy rõ bi của đối phương ở vị trí bất lợi. Cho dù cô thua đợt này, vẫn còn cơ hội thắng ván này. Chu Tử hít sâu một hơi, cô đè cây cơ dưới người mình. Cô nhắm cho bi chủ và bi đích thành một đường thẳng, đẩy gọn một phát. Có lẽ là nhờ sức mạnh của người thầy đứng kế này tạo niềm tin cho cô. Cũng có lẽ là do cô ăn may. Trái bi một màu cuối cùng lọt lưới một cú tuyệt đẹp. Chính Chu Tử còn không tin nổi. Cô quăng cây cơ, quên hết mọi thứ mà ôm chầm lấy cổ Hạ Nghiễn Châu, hôn mạnh lên môi anh. Hạ Nghiễn Châu ngắm đôi mắt ngập tràn sắc màu lấp lánh như ánh sao của cô. Anh ôm hông cô, chỉ lặng lẽ nhìn cô cười. Thắng thua đã rõ, bi màu đen số 8 cuối cùng kia Hạ Nghiễn Châu không đánh nữa. Anh đi đến nắm tay với người đàn ông kia, rồi nhìn sang Triệu Tư Kiều. Mời cô ấy thôi là được rồi. Triệu Tư Kiều tức đến mức muốn bùng nổ rồi. Kết thúc buổi hôm đó, mọi người tạm biệt nhau ở cửa câu lạc bộ. Hai người kia đến bãi xe ở đối diện lấy xe. Hạ Nghiễn Châu và Chu Tử đi bộ về nhà. Đi được một đoạn, Chu Tử quay đầu nhìn, thấy Triệu Tư Kiều cho tay chân mình chào hỏi người đàn ông kia. Người nọ ây a mấy cái, rồi khống chế ôm cả người cô vào lòng. Cô nghe loáng thoáng rằng Phòng làm việc của cô ấy có gì hay đâu, lần sau anh làm cho em thêm hai cái cửa sổ. Chu Tự cười cười, quay lên nhìn đường. Còn mấy ngày nữa là bước sang tháng 4 rồi, cuối cùng cũng đã bước qua mùa đông ở Bắc Đảo. Ban ngày sẽ dài hơn một chút, dưới bầu trời ngả màu, phía đường chân trời xa xăm vẫn còn sáng màu cam. Chu Tự nắm tay Hạ Nhiễn Châu, bước đi nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bệ cửa sổ trong văn phòng em có trồng một chậu dâm bụt nhỏ nhỏ, loại này thích tắm nắng lắm. Mỗi lần thấy ánh mắt trời chiếu lên chậu cây, em đều cảm giác có vẻ nó đang thỏa mãn lắm. Cái chậu hoa nhỏ nhỏ màu hồng hả? Chu Tự bất ngờ, anh có thấy hả? Nhìn giống cây kẹo bông gòn. Chu Tự bật cười, đúng rồi, nụ hoa của nó tròn vo. Cô nói tiếp, Triệu Tư Kiều để ý cái ghế sofa đó đó, thật ra cũng không có gì đặc biệt, do cô ấy thích nằm lười trên đó thôi. Vậy còn em làm việc chăm chỉ lắm đó, anh tin em, Hạ Nhiễn Châu chiều theo cô. Cô ngại ngùng nhăn cả mũi, thật ra thỉnh thoảng cũng có lúc nghỉ ngơi, ánh hoàng hôn rọi lên người ấm áp lắm. Hạ Nhiễn Châu lặng lẽ cười, hai người cứ thì thầm chuyện trò với nhau, hôm nay miệng cô chưa ngừng lúc nào. Có thể nhận ra là tâm trạng cô tốt lắm. Cả hai không có gì phải gấp gáp, cứ thong thả đi dọc theo đường bờ biển, một bên là dòng xe cộ như mắc cửi, bên còn lại là đại dương bao la bất tận. Nhiệt độ ngoài trời vẫn khá thấp, nhưng gió biển thổi vào đã êm dịu hơn nhiều. Anh có đầu tư một miếng đất, Hạ Nhiễn Châu nói, ở đâu, ở đảo Cát, ồ, có vẻ cô không bất ngờ gì, cũng xây khách sạn à, bước đầu định sẽ xây theo dạng homestay. Hạ Nhiễn Châu thả tay cô ra, anh đổi sang vòng tay ôm cả người cô. Bờ biển ở đó vừa trong xanh mà còn không bị ô nhiễm, phong cảnh trên đảo cũng đẹp nữa. Chính phủ đang có ý định phát triển du lịch tăng nguồn thu nhập. Mãi một lúc Chu Tự mới nói, khá tiếc nhỉ, giữa cô và Hạ Nhiễn Châu có rất nhiều ký ức ấm áp đều được cất giữ ở đó. Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ bãi biển trong xanh mát mẻ ấy, môi trường với tường trắng ngói đỏ, hoa lâu đầu nở khắp sườn núi, chợ đêm. Hội trại buổi tối, ánh hoàng hôn trên mái nhà, ngay cả món cá nướng của quán ăn hôm ấy cũng khiến cô nhớ nhung. Sau này đông đúc khách du lịch, sợ là khó để tìm lại khung cảnh yên tĩnh ấy nữa. Hạ Nhiễn Châu ôm chặt cô, phát triển du lịch là chắc chắn rồi đó, nên là thay vì để người ta làm thì anh làm. Vậy phải làm cho đàng hoàng. Đương nhiên, anh cúi đầu nhìn cô, nếu em có ý tưởng nào hay thì có thể tham gia đó. Em thì thôi đi. Có điều em muốn trở thành đợt khách hàng đầu tiên. Hạ Nhiễn Châu vừa nói vừa cười. Anh dừng chân, ôm cô vây giữa mình và lan can hướng ra biển. Sắc trời đã chuyển từ tối sang đen hẳn. Vệt sáng màu cam kia cũng đã ghé sát về đường chân trời như mặt biển lúc thủy triều rút. Trên màn trời xa xăm, bắt đầu có vài ngôi sao chớp sáng. Không biết đèn đường được mở từ khi nào. Hai người cứ lặng lẽ đứng hứng gió biển mãi mà chẳng nói gì. Nhiều lúc, cảm giác hai cơ thể kề sát nhau với hai tâm hồn độc lập, hơn hết thảy mọi cách thức thể hiện tình cảm. Giữa tháng tư là mùa hoa thước dược, cuối cùng đơn hàng Chu Tự đặt cũng đã giao đến. Cô đến tiệm hoa để khui hàng với Lâm Nguyên, hoa đợt này có thược dược Phú Sĩ Xanh, Bow of Cream, Coral Sunset. Lâm Nguyên nhìn giữa hàng lá cây tươi xanh là những nụ hoa to bằng quả óc chó thì vô cùng thất vọng. Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà tên thì hay lắm. Chu Tự cười nói, đợi nó nở đã, đẹp đến bất ngờ đó. Trong đó còn có cả bạch thược nhụy hồng, chính là đóa hoa sam trên cánh tay cô. Những loại khác được cho vào thùng chờ hoa tỉnh, chỉ có bó này là cô gói lại mang về nhà. Lúc rời khỏi tiệm hoa đã là giữa trưa rồi, đang đi trên đường thì trời bắt đầu mưa lất phất. Đợi đến lúc cô vào đến khu nhà thì bỗng chuyển mưa to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự che đậu chạy vào tòa nhà. Nước mưa đọng lại thấm ướt cả vai. Cô lên nhà mở cửa, thế mà thấy áo khoác Hạ Nhiễn Châu đang treo trên giá, ở bên là vali của anh. Chu Tự vừa quạt dép vừa ngó đầu nhìn vào trong nhà, cô nhẹ nhàng đi chân trần vào trong. Anh đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa chật hẹp trong nhà cô, đôi chân dài giao nhau gác lên tay vịn ở đầu bên kia, cả căn nhà yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đặn của anh. Chu Tự nhón chân bước đến cạnh anh. Cô cởi áo khoác ngoài quang đại đi đâu đó, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Đầu tháng này anh về thành phố Lâm, lúc đi không nói khi nào mới về, cứ tưởng lần này cũng sẽ lâu như đợt trước, ai ngờ nửa tháng là anh đã quay lại rồi. Bất giác Chu Tử cũng thở nhẹ hơn, cứ sợ mình thở mạnh quá sẽ đánh thức anh. Một tay anh đặt trên người, tay còn lại thả xuống sắp chạm đến đất. Anh ngủ rất yên ắng, bờ môi mỏng mím nhẹ, nhưng cái cằm thường ngày gọn gàng sạch sẽ nay đã lún phún râu xanh. Cô nén cơn xúc động muốn sờ vào cằm anh, cô đổi thế sang quỳ lên, hai tay chống đất, bất giác dướn người lên trước ngắm anh thật kỹ. Bỗng Hạ Nghiễn Châu nhúc nhích, anh giơ tay gác trán, mặc dù không mở mắt, nhưng khóe môi lại cười nhẹ nhàng. Giọng anh hơi khàn, vậy là còn phải chờ bao lâu? Chu Tử giật mình, ngay sau đó cô nở nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng hỏi anh. Chờ gì đó, cứ tưởng em định làm gì anh chứ? Hạ Nghiễn Châu hé mắt nhìn cô, ồ ngại quá đi, để anh thất vọng rồi. Vì vẫn còn đang trong trạng thái sợ làm anh thức giấc, nên giọng cô rất nhẹ, gần như phải nhìn vào khẩu hình miệng mới hiểu được. Có phải em đánh thức anh không? Anh cũng học theo cô, thì thầm trả lời. Chưa có say giấc, đáng ghét, Chu Tử hờn dỗi, giọng cô bắt đầu lớn hơn. Về khi nào thế? Về nhà trước em 10 phút. Ồ, Chu Tử ôm bánh tay thả dưới đất của anh để lên sofa. Anh ngủ tiếp đi, em vào phòng ngủ lấy chăn cho anh. Cô nói dứt lời liền đứng dậy, nhưng Hạ Nghiễn Châu bỗng nắm cổ tay cô lại. Cô chưa kịp đứng vững anh đã kéo cô xuống. Cô mất thăng bằng lập tức ngã lên sofa, nằm trên người anh. Này, cô giật mình, Hạ Nghiễn Châu lật người, ép cô vào góc sofa. Đôi chân dài của anh gác qua, kẹp chặt hai chân cô, một tay gối dưới cổ cô, tay còn lại đè ót để cô áp vào cổ mình. Anh nhắm mắt lại, ngủ với anh chút đã. Sofa đôi này vốn đã chật hẹp, Chu Tử như gối ôm bị nằm rút trong người anh không thể nhúc nhích gì được. Ngoài trời mưa rả rích, nước mưa đập vào cửa sổ từng nhịp theo tiết tấu. Trời đất âm u khiến cho ánh sáng trong nhà cũng u ám đi. Hạ Nghiễn Châu chậm rãi mở mắt, ngoài trời mưa à, Chu Tử nhẹ nhàng trả lời, có bị ướt không, anh giờ dẫm khắp người cô. Không, cô trả lời rồi giơ tay ôm chặt eo anh. Trong phút chốc cơn buồn ngủ bị đánh tan, Hạ Nghiễn Châu cúi đầu nhìn, hôn lên trán cô. Chu Tử hơi ngẩng đầu, rồi mổ nhẹ lên cằm như đáp lại anh. Sau khoảnh khắc nhìn nhau thì cả hai lại bật cười. Hạ Nghiễn Châu hỏi, mấy nay em làm gì thế? Vào lúc này, khi bị ép vào trong góc sofa, cảm giác an toàn còn trở nên rõ ràng hơn. Chu Tử áp trán tựa vào bờ cằm châm chích của anh, nói. Đang có dự án làm tường bằng cây xanh. Ở chỗ gần trung tâm thành phố, quy mô lớn lắm, kiếm được chút tiền đó. Wow, anh bắt chước y đúc giọng điệu cô mỗi lần ngạc nhiên. Chu Tử bật cười thành tiếng, cô chọc vào lưng anh. Đến lúc đó mời anh ăn một bữa ngon, mong đợi vô cùng, Hạ Nghiễn Châu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giơ tay vuốt tóc cô, ngón tay trượt đến đê, tai, rồi dần đi xuống, lòng bàn tay phủ lên cánh tay cô. Ngón tay chạm lên chỗ sẹo hơi lùi lên, anh cụp mắt, xòe lòng bàn tay, bỗng cảm thấy ngơ ngẩn. Chu Tử nhận ra gì đó, cô ngẩng đầu. Sao thế? Hạ Nghiễn Châu nhìn vào mắt cô, một lúc sau, anh lại nhìn vào lòng bàn tay mình. Chu Tử rụt vai nhìn theo anh, bỗng cô như ngừng cả thở. Trên phần cuối ngón vô danh bên tay trái anh có xăm hình lá cây, ở giữa màu xanh đậm, phần viền mỏng mỏng hồng nhạt, hình giọt nước. Sau khi được xử lý sao cho nghệ thuật, thì nó có phong cách như đóa thược dược trên người cô. Người ngoài sẽ nghĩ đây là lá cây bình thường, nhưng Chu Tử nhìn là nhận ra, đó là đài hoa của đóa bạch thược nhụy hồng. Anh phủ bàn tay mình lên cánh tay cô, đài hoa như hòa thành một thể với đóa hoa. Hạ Nghiễn Châu cũng rất bất ngờ, anh không ngờ tỷ lệ và góc độ đều có thể hợp đến vậy. Thật ra tối hôm đưa Hạ Tịch về anh chỉ chợt nghĩ đến thôi. Vì cứ nhắc đến vụ xăm, nên mới thấy nên để lại một dấu ấn nào đó có liên quan đến Chu Tử, nhưng xăm gì và xăm ở đâu thì chưa từng nghĩ đến. Hôm anh đến tiệm xăm, Hạ Nghiễn Châu chỉ miễn cưỡng mới tin được Hạ Tịch. Nhưng khi chiếc lá ở ngay ngón áp út của anh dần thành hình anh lại bắt đầu nhíu mày. Hạ Tịch thấy anh không hiểu, nhưng mặt mày vẫn tự tin nhướng mày. Đến lúc đó rồi phải cảm ơn em thôi, cảm ơn vì xăm cây lá. Hạ Tịch tập trung lên màu, không phải cây lá, là đài hoa của đóa hoa trên người chị Tử. Hạ Nghiễn Châu im lặng, anh không nói gì nữa. Em đoán chắc anh không biết đài hoa là gì đâu. Hạ Tịch giải thích, nó nằm lớp ngoài cùng của đóa hoa, bao bọc quanh nụ hoa, tránh cho ngoại lực tác động hoặc là sâu bệnh xâm nhập vào bộ phận quan trọng. Thật ra không phải đài hoa chỉ có bấy nhiêu tác dụng, bản thân nó còn có tác dụng quang hợp, cung cấp chất dinh dưỡng cho hoa, để hoa được nở rộ khỏe mạnh. Mãi mà Hạ Nghiễn Châu không nói gì, anh chỉ cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Sau khi Hạ Tịch hạ nét bút cuối cùng, anh cũng như thể đã được giao cho một sứ mệnh trọng đại, giống với sứ mệnh của một đài hoa. Cách chương.